Lời Chúa ngày thứ năm sau Chúa Nhật thứ 26 thường niên, mùng 1 tháng 10, 2020. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ năm đầu tháng. Chúng ta bước vào tháng 10, tháng Mân Côi. Nhớ thực hiện ba mệnh lệnh của mẹ. Đó là mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội. Hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mân côi. Mời chị em chúng ta cố gắng lần hạt chung với nhau. Như trong bài chia sẻ về lãnh ơn toàn xá, chúng tôi đã nói, những người họp nhau lại trong gia đình hay là trong cộng đoàn, mỗi ngày lần một chuỗi mân côi, thì sẽ được lãnh nhận ơn toàn xá. Mỗi ngày một lần. Mỗi ngày một lần. Mà ơn toàn xá là ơn là tha tất cả những tội nhẹ, tất cả những hình phạt ta đáng chịu vì tội. Khi mình xưng tội rồi thì mình được tha tội, nhưng cái vạ, tức là hình phạt mình đáng chịu vì tội, vẫn còn đó. Vì thế lãnh ơn toàn xá là mình được tha những cái vạ, những cái hình phạt mình đáng phải chịu vì tội. Cho nên mỗi ngày mà mình học nhau lần chuỗi mân côi, hai ba người lần chuỗi chung với nhau, trong gia đình, trong cộng đoàn, nhà thờ, vân vân, thì được lãnh nhận ơn toàn xá mỗi ngày một lần. Hoặc là mình trong đại dịch này thì Đức Giáo Hoàng còn ban ơn riêng, ơn toàn xá trong cơn đại dịch, đó là những người lần chuỗi lòng thương xót Chúa cũng được. Rồi mình có thể trầu thánh thể 30 phút hoặc đọc kinh thánh trong vòng 30 phút thì mình cũng được lãnh ơn toàn xá mỗi ngày một lần. Và khi lãnh ơn toàn xá, ta có thể chỉ cho các linh hồn đã qua đời để họ mau được hưởng hạnh phúc nước thiên đàng. Vì thế mà trong tháng 10 này, tha thiết xin anh chị em lần chuỗi mân côi mà chúng tôi đã đưa lên trên trang web, đưa lên YouTube, Facebook, lần chuỗi mân côi, năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng và năm sự sáng. Có video, có audio cho anh chị em có thể vừa nghe, vừa xem, vừa hợp ý với cộng đoàn để mình lần chuỗi mân côi cho nó sốt sáng. Chúng tôi đã làm hết sức những cái gì có thể làm được để phục vụ cho anh chị em. Vấn đề còn lại là mỗi người mình có chịu lần chuỗi hay không. Đức Giả Thống có bài thơ và diệt nhạc là sao em không lần chuỗi. Nếu mà có được thì chúng tôi sẽ cho anh chị em nghe lại cái bài sao em không lần chuỗi lúc đầu và cuối bài giảng này. Ngày hôm nay cũng là ngày lễ kinh thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, làm bổn mạng các sứ truyền giáo. Mời anh chị em nghe về chuyện Teresa trong chuyên mục Chuyện Đạo Chuyện Đời ngày hôm nay, ngày 1 tháng 10 năm 2020. Chuyên mục Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu trong Chuyện Đạo Chuyện Đời. Xin chúc mừng những người nhận Thánh Teresa cũng như những tập thể cộng đoàn nhận Thánh Teresa làm bổn mạng. Xin Thánh Teresa như lời ngài hứa là về trời tôi sẽ làm mưa hoa hồng xuống cho thế giới này. Và ngày hôm nay, đặc biệt năm nay trùng với ngày Tết Trung Thu, mùng 1 tháng 10 dương lịch, cũng là 10 rằm tháng 8 âm lịch. Và chúng tôi cũng có chia sẻ về Tết Trung Thu trong chuyên mục Sống Đúng Sống Đẹp ngày hôm nay, mùng 1 tháng 10 năm 2020, mời anh chị em và các bạn đón nghe, đón xem trong chuyên mục Chuyện Đạo Sống Đúng Sống Đẹp ngày Tết Trung Thu, ý nghĩa, nguồn gốc và tinh thần của ngày Tết Trung Thu mình sống như thế nào. Xin chúc mừng các bé nhân ngày Tết Trung Thu và cầu nguyện để xin cho các bé được tràn đầy ân phúc nơi lòng thương xót Chúa, và xin cho mỗi người được sống với tinh thần đó, sống với tinh thần của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu và Tết Trung Thu, đó là nếu không trở nên bé thơ thì không được vào nước trời. Và đây là bài thơ Sao Em Không Lẩn Chuỗi. Sao em không lẩn chuỗi những lúc trời gió mưa, khi đêm về tăm tối, khi lá rụng vườn trưa. Sao em không lẩn chuỗi khi trời mới rạng đông, khi sương mai ngọt bùi tỏa ngát trên ruộng đồng. Sao em không lẩn chuỗi cảm tạ mẹ nhân lành, ơn mẹ như mưa tưới hồn em cánh đồng xanh. Sao em không lẩn chuỗi, sao không lẩn chuỗi bước đường em đi tới, lẩn chuỗi nhé em ơi. Sao em không lẩn chuỗi mái tóc thề chấm vai, bâng khuâng ngày dong duỗi, nhung nhớ bóng hình ai. Sao em không lẩn chuỗi khi lặng ngắm chiều buông, trong cô đơn ngậm ngùi lệ đắng chảy vào hồn. Sao em không lẩn chuỗi cảm tạ mẹ nhân lành, ơn mẹ như mưa tưới hồn em cánh đồng xanh. Sao em không lẩn chuỗi khi trái gió trở trời, em mong manh yếu đuối đến cùng mẹ em ơi. Thơ của Xuân Ly Băng. Và bây giờ mời anh chị em chúng ta lắng nghe lời Chúa ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ 26 thường niên. Bài đọc 1 năm chẵn, sách Gióp, chương 19, câu 21 đến câu 27. Bài trích sách Gióp. Bấy giờ ông Gióp lên tiếng nói: Xin thương tôi, xin thương xót tôi, hỡi các anh là những người bè bạn, vì chính tay Thiên Chúa đã đánh tôi. Tại sao các anh bắt chước Thiên Chúa mà đi săn đuổi tôi và vẫn không thỏa mãn? Ôi, những lời tôi nói đây phải chi có người ghi chép, phải chi có người ghi vào sách, có người đục bằng sắt, chám bằng chì, tạc vào đá cho đến muôn đời. Tôi biết rằng đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị tiêu diệt, thì với tấm thân này tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn người, đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ, lòng tôi những tha thiết mong chờ. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp: Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thay ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sông. Lạy Chúa, cúi xin Ngài nghe tiếng con kêu, xin thương tình đáp lại. Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ, hãy tìm kiếm thanh nhan. Lạy Chúa, con tìm thanh nhan Ngài, xin Ngài đừng ấn mặt. Tôi tơ Ngài đây, xin đừng giận mà ruồng rẫy, chính Ngài là đấng phù trợ con. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thay ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sông. Tôi vững vàng tin tưởng sẽ được thay ân lộc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sông. Hãy cậy trông vào Chúa, mạnh bạo lên, can đảm lên nào, hãy cậy trông vào Chúa. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Hallelujah. Mời anh chị em mở Tin Mừng Thánh Luca chương 10 câu 1 đến câu 12. Luca 10 1 đến 12. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi, này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: Bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó. Vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin rũ lại trả các ông. Tuy nhiên, các ông phải biết điều này: triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày đó thành Sodom còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ba trong một của ngày hôm nay chúng ta vừa mới nói là ngày đầu tháng Mân Côi, hôm nay thứ năm, mùng 1 tháng 10. Thứ nhất là đầu tháng Mân Côi. Thứ hai, lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Và thứ ba là ngày Tết Trung Thu. Cả ba, chúng tôi đều có món ăn riêng dành cho anh em. Tháng Mân Côi thì đã có video audio của năm sự vui, thương, mừng, sáng. Lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu mùng 1 tháng 10 thì có chuyện đạo, chuyện đời, chuyên mục ngày hôm nay. Và Tết Trung Thu thì có trong chuyên mục Sống Đúng, Sống Đẹp của ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta cùng chia sẻ với nhau về lời Chúa của ngày thứ sáu sau Chúa Nhật thứ 26 thường niên. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco đã khuyến khích các giám mục Âu Châu tiếp tục tìm ra những con đường can đảm để dấn thân mục vụ trong thời kỳ đại dịch. Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp gửi Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Lẽ ra tiến hành tại Praha là thủ đô của Cộng hòa Tiệp trong hai ngày 25 và 27 tháng 9 năm 2020 này. Nhưng vì đại dịch đang bùng lại tại nhiều nước Âu Châu nên phải tiến hành đại hội dưới dạng trực tuyến. Chủ đề của đại hội đó là Giáo hội tại Âu Châu hậu đại dịch, những viễn tượng cho thiên nhiên và cộng đoàn. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khen ngợi việc chọn đề tài cho đại hội và mời gọi các giám mục tìm ra và tiếp tục đi theo những con đường can đảm để thi hành việc mục vụ. Ngài nhắc đến tình trạng đại dịch và viết: cái chết của bao nhiêu người già, thảm trạng của các gia đình gặp nhiều đau thương to lớn và đe dọa, tình trạng bi thảm của các trẻ em và người trẻ bị khép kín trong nhà, những nghi lễ tôn giáo và các lớp huấn luyện Kitô bị ngưng lại đã thúc đẩy nhiều linh mục và tu sĩ đề ra những con đường can đảm để làm việc mục vụ, chứng tỏ sự gần gũi hiền phụ và dịu dàng đối với dân chúng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng đề cập đến những nạn nghèo mới. Nạn nghèo mới đòi hỏi chúng ta phải có tinh thần sáng tạo trong việc thực thi bác ái, ngày càng biểu lộ sự gần gũi, quan tâm và quảng đại đối với những người yếu thế nhất. Vì thế, điều quan trọng là các cộng đoàn Kitô không đánh mất kinh nghiệm đã trải qua, nhưng đọc lại chúng về phương diện tinh thần để vạch ra những viễn tượng cho tương lai. Sau khi công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha, 35 vị chủ tịch của các hội đồng giám mục Âu Châu đã bàn về đại dịch, những thay đổi và ảnh hưởng nó đang gây ra, đồng thời suy tư về những hậu quả của đại dịch về mặt tôn giáo, mục vụ và môi trường. Đi từ bản tường trình của mỗi vị chủ tịch hội đồng giám mục về địa phương của mình. Trong bài phát biểu, Đức Hồng Y Mark Uele, Tổng trưởng Bộ Giám mục, đã nhắc đến hiện tượng nhiều tín hữu đã phải tham dự thánh lễ trực tuyến khiến cho một số người đánh mất thói quen tham dự thánh lễ Chủ nhật khi các buổi lễ được mở lại. Đức Hồng Y cầu mong các giám mục Âu Châu thực thi một công trình tái truyền giảng tin mừng để giúp các tín hữu khám phá thấy rằng thánh thể không phải chỉ là lương thực thiêng liêng cho hành trình của chúng ta, nhưng còn là chứng tá vui mừng của chúng ta về cuộc gặp gỡ với đấng phục sinh, đấng ban cho chúng ta thần trí sự sống và can đảm trong thử thách. Thưa anh chị em, đó là mối lo lắng của giáo hội trong và sau cơn đại dịch với những hậu quả của đại dịch để lại. Nhất là một lớp giới trẻ mà họ không đi lễ Chủ nhật gần một năm nay, đi lễ online quen, rồi riết bây giờ thấy thôi online ở nhà cho nó thoải mái. Tôi hỏi các bạn này, này hai bạn Phụ với Tuấn đang ngồi bên nhau rất là gần gũi thân thương, hai bạn có thích yêu nhau online không? Hả? Hay là thích phải ngồi gần bên nhau, phải cầm lấy tay nhau, phải nhìn vào mặt nhau, thậm chí phải ngửi được cái mùi của nhau nữa? Đấy, anh đang cười thì anh quay sang cô bạn gái của anh nắm tay, anh bỏ tay ra đi, online thôi, nắm tay online đi, cười online đi, yêu nhau online đi. Thì thưa anh chị em, nếu mà thực sự chúng ta yêu mến Chúa thật thì cái online là cái mà đối đế chẳng đặng đừng, bất đắc dĩ. Giống như hai người yêu nhau mà vì là kẻ trường Sơn Đông, anh trường Sơn Đông, em trường Sơn Tây thì mới phải chịu. Còn nếu mà ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình khoét vách thăm nhau. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rần. Ước gì đừng có cái dậu mùng tơi, tôi sẽ sang thăm nhà nàng mỗi ngày. Đừng có cái dậu mùng tơi nó cản trở. Vướng cái dậu mùng tơi khó chịu quá. Nhà mình chung vách là khoét vách mà thăm nhau. Thế thì cũng giống như là các bạn ngày Chủ nhật 27 tháng 9 này, đã đi công tác rồi xuống dưới tận cùng, đến gọi là địa đầu của đất nước là mũi Cà Mau. Thì các bạn thì nguyện tin thác đã mang 1.000 phần quà trung thu với lồng đèn, bánh trung thu. Và năm nay đặc biệt là có cả mũi hộp bánh, rồi đèn, nến và có thêm một hộp điều, điều mà điều ngon. Rồi thêm 400 phần tập vở, rồi thêm cả 1.000 phần quà cho những người nghèo. Chúng tôi cũng có thể gửi online được. Gửi online được là chuyển khoản cho các cha, rồi các cha lấy mua cho mọi người, rồi mọi người cứ ở nhà rồi người ta đưa tới. Như vậy thì, thưa anh chị em, quá dễ, quá khỏe cho chúng tôi. Nhưng những người đón nhận ấy, họ có cảm nhận được lòng thương xót Chúa không? Qua cái cách thức mà mình cho không? Cái của cho không quý bằng cái cách cho. Nè, cầm mấy tiền đi mua bánh đi. Nè, cầm mấy tiền đóng tiền học đi. Bố mẹ nói với con như vậy, con nó có vui không? Hay là, con ơi, đây, con cầm lấy số tiền này, là bố mẹ cũng vất vả lắm, con đi đóng tiền học, rồi chịu khó học nhé, để bỏ cái công ơn, công lao của bố mẹ đi làm, nuôi con ăn học. Đây, con cầm lấy cái tiền này, con ra ngoài tiệm, con thích mua cái bánh gì con mua, hay là bố dắt con đi, rồi con muốn chọn cái thích bánh nào, hai cái nó khác nhau chứ. Đúng không ạ? Đưa tiền cho con mình đi mua cái bánh và chở con mình đến để nó lựa cái bánh nó thích. Khác chứ. Thế không ạ? Cho nên khi mà anh chị em chúng tôi chấp nhận là gian khổ, đi từ 4 giờ chiều ngày thứ Bảy 26 mà đến nơi là cũng 6 giờ sáng ngày 27 tháng 9 ngày Chủ nhật, và đến cái nơi phải công nhận là họ nghèo, cho sứ đúng là một người mục tử. Ngửi cái mùi của chiên, mùi nghèo, mà Đức Giáo Hoàng Francisco nói là khi những nạn nghèo mới, đây nó nghèo cũ, nghèo mặt rẹp, ta bảo là ai giàu ba họ, ai khó ba đời mà đi nó khó tới đời thứ tư rồi hay sao? Nó cũng nghèo như vậy, miền quê. Bây giờ nếu mà anh chị mà muốn đến Việt Nam chịu khó đi về những cái miền quê nghèo. Quê em miền Trung Dương, miền tan tan tan tản. Chứ còn ở thành phố thấy những tòa nhà cao ngất ngưỡng, mình tưởng rằng Việt Nam mình là Mỹ rồi hay là Âu Châu rồi. Đi về những cái miền quê đó, lặn lội đi xuống đó. Và các em đã đem từng những món quà đến, mà những người dân họ đến, họ nhận những món quà, cái nét mặt họ vui, vì cha sở đã báo trước là đây là quà của lòng Chúa thương xót. Mà cái điều lạ thế này này, lạ thế này, càng nghèo, càng khổ, càng xa, thì người ta càng biết đến lòng Chúa thương xót nhiều. Vì chính những người đó, họ đã từng đi đến Chí Hòa, họ đã từng đi đến giáo điểm tin mừng, không phải một lần mà vài lần, tổ chức gom góp, tiết kiệm cơm nắm muối mè, đóng tiền xe đi đến giáo điểm tin mừng, từ tận mũi Cà Mau đi đến đó để cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Cho nên hôm nay nghe nói là anh em thiện nguyện lòng Chúa thương xót về, họ vui. Họ vui không chỉ vì món quà, nhưng mà họ vui vì họ gặp lại được những con người của lòng Chúa thương xót. Và cha sở ngày nói ở đây chúng con vẫn cầu nguyện 3 giờ chiều với lòng Chúa thương xót. Và người ta đi lễ có khi phải đi mười mấy cây số, xa lắm. Mà có khi đi đến nơi thì lễ vừa mới xong. Rất là khổ. Nhưng mà họ vẫn đến. Tại sao họ không online đi? Mà thực sự họ cũng có online, cũng chẳng có lý gì mà online. Có điện thoại đâu, có internet đâu, có mạng đâu, mà online với không online. Nhưng mà quan trọng là cái lòng của họ, lòng khao khát của họ, họ đến. Đến để được tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật. Dù rằng đi bộ, có khi cả mấy cây số. Dù rằng là không có cơm ăn, dù là đói nghèo. Nhưng mà lòng yêu mến của họ lớn hơn cả cơm áo gạo tiền. Có khi thành phố mình, có khi sát ngay cạnh nhà thờ cũng còn online nữa là khác, thưa anh chị em. Thế thì khi các bạn đến mà phát quà cho họ xong như vậy rồi, rồi đi sang địa điểm thứ hai, mà đi đâu có phải đơn giản đâu. Đi cái ghe mà không có cái mui, không có cái mui, cái ghe để họ chở gạo, chở lúa dọc theo cái con sông. Và mưa nắng thì chấp nhận hết. Lúc đi thì nó nắng, lúc về thì nó mưa, mưa như chút nước. Mà các bạn ngồi trên cái ghe suốt cả một tiếng đồng hồ, đi được có chừng 11, 12 cây số. Mà phải đi 4 điểm, 5 điểm tất cả để đến tận nơi mà tặng quà. Cuối cùng vì nó mưa quá mà cái ghe thì chạy được chừng 5-10 phút thì nó lại chết máy, lại e cổ ra dịch, lè lưỡi ra, nó lại chạy được khúc lại chết máy. Bây giờ làm gì bây giờ? Mặc áo mưa thì gió mạnh đến mức độ rách cả hết cái áo mưa ra. Các bạn vừa lạnh vừa run vừa đói nữa. Nhưng mà thấy được rằng là khi mình có tình yêu thương, mình muốn gặp gỡ những con người đó, mà không gặp được, cuối cùng thì gọi điện thoại cho gia sở, nói cha vui lòng cha phát quà cho họ, vì họ chờ đó cả hơn tiếng rồi, mưa lắm chứ còn không đến được. Cha sở nói thôi được rồi, là chúng tôi phát. Và chúng tôi đi tiếp điểm thứ 2, điểm thứ 3, điểm thứ 4, tất cả là 5 điểm. Điểm nào cũng nghèo, nhưng mà rất là giàu tình yêu thương, giàu lòng thương xót, từ cha sở đến người giáo dân, và đa số lại là những người ngoại đạo. Nhất là những cái máy, họ quý lắm. Cha sở bảo, thôi cái máy này tôi không có phát cho các ông trùm hay là bà quản hay những người chức việc đâu. Để tôi dành tặng cho những người mà họ nghèo nhất, họ ở xa nhất, họ không đi lễ được, gửi tặng cho họ cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, máy mới nhất mà chúng tôi phát hành đầu năm 2020 này. Thế thì mình mới thấy được rằng là khi người ta yêu nhau, người ta muốn tìm đến với nhau. Vì thế mà nếu mình yêu mến Chúa thực sự thì có lý đâu mà đi tham dự thánh lễ online. Cứ có bà mẹ nói thì cha về con của con, nó về nó đứa nào nó cũng bảo gì cứ lễ online, chứ nó không chịu đi lễ nhà thờ nữa. Tôi nói trưa nay chị đừng nấu cơm cho nó, tại vì Chủ nhật nào con nấu cơm, làm hết bánh xèo, rồi bữa thì bún bò, bữa thì phở, bữa thì bún thịt nướng, thịt nấu đồ ăn Việt Nam ngon lắm. Bảo Chủ nhật này nhé, chị đừng nấu cơm trưa, đến tối cũng không nấu luôn. Nó sẽ hỏi, mẹ ơi, sao tới giờ mà còn chưa thấy nấu gì cả? Mẹ đang nấu online con ơi. Rồi đến chiều nó đói quá, nó bảo, mẹ sao không có cái gì ăn? Thôi ăn online đi con. Mở lên, con mở mạng lên, rồi mẹ mở điện thoại đi, mẹ soi cho con. Rồi con mở điện thoại con coi, mẹ ăn, để con coi nhá, ăn online. Đây, phở đây, đây, hủ tiếu đây, đây, sinh tố đây, uống đi, uống online nhá con. Sao kỳ vậy mẹ? Thì sáng ngày con đi lễ online thì bây giờ cũng ăn online đi. Đến tối nó bảo mẹ cho con đi hẹn hò với để bạn gái của con nhé. Thôi con à, mở điện thoại ra, làm gì thì online với nó được rồi. Hẹn online đi, được không? Bây giờ thưa anh chị em, nếu mà mình thực sự mình yêu mến Chúa, mình sẽ đến với Chúa. Giống như chúng tôi đi suốt như vậy, mãi mà mình đã sợ. Mình đã sợ hay, mình giáo dân ông hay. Là người dọn ra bảo thôi chưa rồi 1-2 giờ, đói rồi anh em ăn đi. Ăn rồi tiếp tục công việc, à, có gì ăn đấy. Thế thì ăn ngày tưởng là ngày ăn rồi. Nhưng mà lúc mà dọn xong xuôi hết anh em tôi ăn rồi ra công thì ngài mới xuống bếp, ngài lần mò xuống bếp có gì ngài ăn lại. Đó một mục tử như vậy. Và nhất là khi mà tham dự thánh lễ, Chúa tôi cái micro nó như cái bà răng bà lão ấy, cọc ca cọc cạch thì phải lấy dây thun cột xong rồi lấy giấy nhét vào cho nó chặt vào cho nó mới kêu. Nó không có kêu. Nghèo đến mức độ như vậy thưa anh chị em. Lúc đó mình mới thấy được là họ đâu cảm thấy họ khổ, vì họ có lòng thương xót Chúa. Chứ nó đón nhận món quà đó như là cái hạnh phúc của họ. Mà các em nó ăn cái bánh trung thu lòng thương xót, các em đốt cái lồng đèn, nó vui tung tăng. Rất tiếc là vì mưa quá cho nên là chị Hằng với lại chú Quậy với lại Ngọc Thỏ là ướt như chuột hết, không tung nhảy tung tăng gì được hết. Thì thưa anh chị em, thì nếu mà mình cảm nhận được cái điều đó, cảm nhận điều đó thì cái điều mà giáo hội đang lo về online, xin những người đang nghe chia sẻ đây, tha thiết xin các bạn, xin anh chị em hãy suy nghĩ lại đi, là Chúa ban cho anh chị em và các bạn sống trong những đất nước hay sống trong những thành phố ở Việt Nam đầy đủ mọi điều kiện, mọi phương tiện, mà bây giờ Chúa đã cất đi cơn đại dịch ở một số nơi rồi. Mình cũng đã có thể đến được nhà thờ tham dự thánh lễ rồi. Thì xin hãy mau mau nhanh chân mà chạy đến với lòng Chúa thương xót, để cảm nhận được lòng Chúa thương xót. Đỉnh cao nhất là nơi bí tích thánh thể. Đỉnh cao nhất của lòng thương xót Chúa là trao ban chính mạng sống mình, trao ban chính thịt máu mình để nuôi dưỡng. Này, anh có thích anh ăn bánh trung thu không? Anh Sung, thích không? Sao cô Phụng thích em bánh trung thu? Này này, nhìn thấy bánh trung thu này. Sao cha không cho tụi con? Thôi, ăn online nhá. Ăn online. Thế thì, khi mình đến với Chúa Giêsu thánh thể, mình rước lấy Chúa Giêsu thánh thể khác với việc mà mình nhìn linh mục rước lấy Chúa Giêsu thánh thể trên màn hình chứ. Giống như là mình ăn cái bánh trung thu khác với mình nhìn ông Cha Long ăn bánh trung thu chứ. Có khác không? Xin lỗi, có thèm không? Thấy chị Phụng đang nuốt nước miếng rồi kìa. Thấy anh Thắng đang chùi mép rồi kìa. Đấy thì thưa anh chị em, chúng ta thấy được điều đó. Và khi mình nghe lời Chúa như vậy, mình đến mình tham dự bữa tiệc lời Chúa, mình nghe trực tiếp lời Chúa, và mình cảm nhận được nó khác chứ. Còn đây là chúng tôi phục vụ cho anh chị em mỗi ngày, để anh chị em ít nhất là có được những món ăn tinh thần qua việc lời Chúa mà chúng tôi đang chia sẻ với anh chị em đây. Mình cứ làm thôi thưa anh chị em, cứ làm thôi. Còn đừng có bận tâm về chuyện khen chê của thế gian. Thế gian mà thị phi, người thích thì ít, kẻ ghét thì nhiều. Lời Chúa vào ruộng đất tốt, rồi cả bụi gai, cả vệ đường, cả đá sỏi, có những người cứ suốt ngày gửi cho tôi những cái comment, những cái phê bình, chỉ trích ông cha Long thế này, cho nó thế nọ thế kia. Thưa ông nói, đừng có gửi cho tôi cái đó làm cái gì. Đừng có bận tâm về những cái chuyện đó. Họ có miệng thì họ nói, tự do của họ mà. Mà mình muốn nghe hay không nghe là chuyện của mình. Đọc hay không đọc là chuyện của mình. Và đọc mình có bận tâm hay không cũng là chuyện của mình. Tại sao cứ phải bận tâm về những cái chuyện đó? Chúa nói là để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy đi theo ta. Mới nghe bài tin mừng ngày hôm qua xong, hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Nhưng câu đó là những cái chết, vì nó không đem lại sự sống. Nó chỉ làm cho người ta buồn bực, khó chịu, ghen tức, giận hờn, đồ chê, phê bình, chỉ trích. Đó là những cái chết, thì hãy để những kẻ chết chôn kẻ chết. Đó là để cho những người mà thích nắm chuyện thì ngồi nói chuyện với nhau. Để cho những người mà chuyên môn phê bình chỉ trích thì ngồi mà phê bình chỉ trích nhau. Con hãy theo ta. Hãy đi loan báo tin mừng. Về chào thăm gia đình. Cầm cây mà con ngoái lại làm cái gì, đi. Cho nên khi mà ông Job phải đọc một mình nghe, Job nói rằng là xin thương xót tôi, xin thương xót tôi. Hỡi anh em là những người bề bạn, vì chính tay Thiên Chúa đã đánh tôi. Tại sao các anh bắt chước Thiên Chúa mà đi săn đuổi tôi và vẫn không thỏa mãn? Ôi những lời tôi nói đây, phải chi có người chép lại, phải chi có người ghi vào sách, có người đục bằng sắt, chám bằng chì, tạc vào đá cho đến muôn đời. Tôi biết đấng bênh vực tôi vẫn sống. Đó, điều quan trọng là đấng bênh vực tôi vẫn sống. Có Thiên Chúa bênh vực tôi rồi, không cần ai. Không cần ai biện hộ cho tôi, không cần ai bênh vực tôi cả. Người đời cứ phê bình, cứ chỉ trích, cứ ném đá, muốn làm gì thì làm thoải mái. Cũng giống như họ đã thoải mái mà treo Chúa Giêsu trên thập giá mà. Còn mình là cái gì? Con người tội lỗi yếu đuối mà. Nhưng mà đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng người sẽ đứng lên trên cõi đất. Da tôi bị tiêu diệt thì với tấm thân này tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa. Chính tôi được ngắm nhìn người, đấng mắt tôi nhìn thấy, không phải người xa lạ. Lòng tôi những tha thiết mong chờ. Tha thiết mong chờ cái điều đó, tha thiết mong chờ được gặp đấng hằng sống. Đấng bênh vực bảo vệ tôi, đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Còn tất cả những chuyện khác, khen chê, chuyện thế gian, đừng có bận tâm. Đừng có bận tâm. Có những người cứ suốt ngày bận tâm về những cái chuyện khen chê thị phi, rồi nhóm cũng phải đưa ra nói những cái chuyện đó để gửi cho người này người kia những cái chuyện đó. Gửi đây làm cái gì? Mình vô tình mình tiếp tay làm cho virus nó lây lan. Virus của độc dữ nó lây lan. Dẹp, không bận tâm. Vì sao? Đây nè, lời của Chúa nói là lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, hãy xin chủ mùa gặt sai thợ đi gặt lúa về. Mà những người thợ đi gặt lúa, những chiến sĩ của lòng Chúa thương xót, những tông đồ của lòng Chúa thương xót, những người ra đi loan báo tin mừng, thì anh nhớ đi trong tư thế như thế này. Thầy hãy ra đi, thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Thấy chưa? Chúng ta là những con chiên mà giữa một bầy sói. Bầy sói của phương tiện truyền thông, bầy sói của mạng, bầy sói của YouTube, bầy sói của ghép, bầy sói của những phê bình chỉ trích. Nó nhắm vào ta, mà ta chỉ là một con chiên thôi. Chống lại con sói được hay không? Không nghĩ là một con là đủ chết rồi mà, một bầy sói. Mà Chúa sai mình đi làm cái công việc rất là nguy hiểm như vậy. Nhưng Job bảo rằng là đấng bênh vực tôi vẫn sống. Có Chúa phù trợ tôi, ai làm gì tôi được. Chúa cũng nói với Faustina rằng là con đi loan báo tin mừng lòng thương xót của ta đi. Ta sẽ bảo vệ con như vinh quang của ta. Chăm sóc con như người mẹ chăm sóc con thơ. Không kẻ thù nào làm hại được con. Vậy thì thưa anh chị em, Chúa sai mình đi như là con chiên giữa bầy sói. Nhớ chuyện đó. Vì thế mà gặp những kẻ thù, gặp những người chỉ trích, gặp những người phê bình, gặp những người muốn dập vùi làm hại ta, chuyện bình thường thôi. Nó là sói mà. Chứ nó có phải là con mèo ngủ ngoan trong tay em đâu. Nó có phải là con chiên đâu. nó là con sói, tức là Satan. Và Satan dùng bàn tay của con người, thậm chí của những người mà có vẻ đạo đức nữa, để mà cản phá công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót. Nhớ kỹ như vậy. Đã nghe rồi, đừng bận tâm nữa, đừng lo lắng nữa, đừng sợ hãi nữa. Đi! Mà đi như vậy thì một lòng tín thác, không mang túi tiền, bao bị giày dép, cũng không chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào trước tiên hay nói bình an cho nhà này. Nếu có ở đó có ai đáng hưởng bình an thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy, bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Họ có xứng đáng hay không? Họ xứng đáng có nghĩa là họ có mở lòng của họ ra hay không? Mình đi loan truyền lòng Chúa thương xót mà họ không mở lòng, không muốn đón nhận thì phủi bụi chân mà ra đi. Họ không xứng đáng để được hưởng ơn phúc lòng thương xót Chúa. Họ không đáng được hưởng sự bình an của đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Đó là trách nhiệm của họ. Mình đừng bận tâm. Thôi, tôi đến với tất cả lòng thành. Đón nhận thì được phúc. Không đón nhận thì cái phúc đó lại trở lại với mình và ta lại tiếp tục lên đường ra đi. Loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót. Vào bất cứ nhà nào thì hãy chữa những người đau yếu trong thành. Thấy chưa? Chúa ban cho những người đi loan báo tin mừng cái ơn đó là chữa lành những người đau yếu trong thành, và hãy nói với họ rằng là triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Và bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón thì anh em ra quảng trường mà nói, ngay cả bụi trong thành các ông dính vào chân chúng tôi cũng phủi trả lại ông. Tuy nhiên, các ông hãy nhớ rằng triều đại nước Thiên Chúa đã đến gần. Và trong ngày phán xét thì cái thành Sodoma còn được xử khoan dung hơn những thành không đón nhận tin mừng, không đón nhận lòng thương xót của Chúa. Amen.